Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480 nói lời cảm tạ, mưu sát, chương 480 nói lời cảm tạ, mưu sát, Túc đội trưởng ở sao? Xuyên thấu qua mắt mèo, Túc Như Thuyết nhìn đến Kế Thiếu Tuệ lúc sau tới rồi trong nhà, làm khách khách thăm. Túc Như Thuyết thật là tất cả không tình nguyện cấp người tới mở cửa. Nàng thật là sợ nàng sẽ nhất thời nhịn không được miêu tả sinh động lửa giận. Mà cầm trong tay mau thuyết đao đem cửa tên này khách không mời mà đến cấp thiên đao vạn quả. Chỉ là Túc Như Thuyết chính trần chờ chưa làm mở cửa động tác. Nghe bên ngoài người tới lại vẫn gan phì mà hô. Còn dám hỏi nàng có ở nhà không, Túc Như Thuyết nghiêm trọng hoài nghi. Xê thị căn cứ có quan hệ nàng bất lợi nghe đồn là từ ngoài cửa khách thăm cùng với khách thăm dưới. Chướng dị năng tiểu đội thành viên trong miệng truyền ra tới. Hảo đi, đã là người tới nói rõ, không sợ chết. Hơn nữa nàng đã là ở cuối cùng một lần cứu hắn mệnh khi. Đã là hảo tâm dặn dò qua hắn. Hắn không nghe, cũng quái không nàng bất nhân, Giang đội trưởng. Ngươi là không trường lỗ tai a? Vẫn là dài quá lỗ tai, không trường đầu óc a. Ta chính là từng dặn dò quá ngươi, muốn ngươi, ta tiếp cái nhiệm vụ, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau tổ đội hoàn thành. Dựa, nếu không phải trước kia kiến thức quá hiện tại chẳng biết xấu hổ. Càng không sợ sinh tử mà tìm môn tới Giang Đông Thần cách làm càng hoang đường rực rỡ Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết phỏng chừng hiện tại đang nghe đến Giang Đông Thần vô cớ phát ra mặc danh tổ đội mời. Sao, thậm chí liền này thanh thô khẩu đều bạo không ra, Giang Đông Thần. Túc Như Thuyết phản ứng thật không phải giống nhau mau. Vừa rồi tuôn ra một tiếng thô khẩu, giây tiếp theo đã là hoành đao hung hăng bổ về phía đứng yên ở cửa hướng nàng ra mặt dày mà phát ra. Tổ đội mời Giang Đông Thần. Đồng phát tàn nhẫn niệm ra Giang Đông Thần tên, mà Giang Đông Thần đâu? Như là sớm đoán được Túc Như Thuyết sẽ đột nhiên tức sùi bọt mép. Cũng sẽ đối lập tức hướng hắn huy đao. Giang Đông Thần thế nhưng ở Túc Như Thuyết huy khởi mau thuyết đao nháy mắt lập tức ra tay. Bỗng chốc nhẹ nâng lên cánh tay phải Túc Như Thuyết còn lại là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai. Nguyên tắc nam chủ Giang Đông Thần sẽ thân là nam chủ cũng không chỉ là có tiếng không có miếng. Nguyên lai Giang Đông Thần thế nhưng cũng có siêu khí phách một mặt. Hơn nữa Giang Đông Thần làm xong hệ dị năng giả, thả phong hỏa hai hệ dị năng toàn đã thăng nhập tứ giai. Năng lực tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Hơn nữa Túc Như Thuyết tự biết nàng không chỉ có là dị năng giả, càng là lực lượng biến dị giả. Mà khi nàng lực lượng ở đối Giang Đông Thần sau, nàng thế nhưng phát hiện Giang Đông Thần muốn dễ dàng chế phục nàng. Hoàn toàn giống không cần tốn nhiều sức đặc sao, rốt cuộc là nguyên tắc tác giả thân nhi tử, cùng nàng cái này trời sinh mẹ kế dưỡng pháo hôi nữ xứng là không giống nhau. Thân nhi tử hơi một khai quải, cuồng ném nàng cái này pháo hôi nữ xứng không biết mấy trăm con phố chỉ thấy Giang Đông Thần nhìn. Như bất quá chỉ là thoáng dùng sức một tay át ở Túc Như Thuyết cầm đao thủ đoạn. Cũng khiến cho Túc Như Thuyết không thể động đậy, Như Thuyết ngươi thật đúng là khách khí. Làm hại xấu hổ, ta bất quá là mấy ngày không có tới tìm ngươi. Ngươi như thế khí a. Nghe được Giang Đông Thần nói, Túc Như Thuyết cái thứ nhất phản ứng là đặc sao Giang Đông Thần hôm nay tuyệt đối có bệnh. Hơn nữa tuyệt đối là bệnh tâm thần. Không phải ra cửa quên uống thuốc, ra uống lộn thuốc, thế nhưng bị bệnh sốt rét dường như chạy đến nhà nàng. Vội vàng tìm môn tới ghê tởm nàng, nhưng mà càng ghê tởm lại vẫn ở phía sau. Người đặc sao Giang Đông Thần, người có, chỉ nghe Túc Như Thuyết bệnh tự chưa xuất khẩu, nàng lại bị ghê tởm tới rồi. Đương nhiên ghê tởm là sau lại, Giang Đông Thần vừa rồi làm ra kế tiếp hành động. Túc Như Thuyết trước tiên là bị lôi ngốc, ngoại tiêu lý nộn nói đều sẽ không nói. Mắng cũng không biết mắng, Giang Đông Thần thế nhưng cúi đầu nghiêng đầu ở nàng mặt nhẹ mổ một chút. Sau đó lại vẫn đầy mặt thâm tình cùng nàng đối diện. Ni ma, rốt cuộc phản ứng lại đây Túc Như Thuyết giống ăn con dẹp dường như. cả người hạ không được tự nhiên. Túc Như Tuyết thật là bị ghê tởm hủy hoại. Hơn nữa Túc Như Tuyết như là nháy mắt ăn thuốc nổ dường như. Hận không thể bị Giang Đông Thần hành động khí tạc. Giang Đông Thần, Túc Như Tuyết khí tạc mà đem Giang Đông Thần tên gần từng chữ một mà tàn nhẫn niệm xuất khẩu. Thực hiển nhiên Túc Như Tuyết tuyệt đối là bị Giang Đông Thần cấp chọc mau, bất quá Giang Đông Thần. Nhưng thật ra một chút cũng không khí, không những không khí, thế nhưng nhị độ phát lực, át Túc Như Tuyết cầm đao thủ đoạn, đem Túc Như Tuyết hung hăng đẩy ngã ở đại xưởng cửa phòng bên sườn tường. Cũng nhanh chóng đem mặt phụ hướng Túc Như Tuyết mặt, một cái tay khác càng là thuận thế căng thẳng Túc Như Tuyết eo thon từ đại xưởng ngoài cửa xem. Giống Giang Đông Thần giờ phút này chỉnh cùng Túc Như Tuyết ôm vào cùng nhau. Thân mật hôn nồng nhiệt dường như, kỳ thật, Giang Đông Thần cùng Túc Như Tuyết vẫn chưa thân đến, thậm chí giờ phút này, hai người mặt đều còn ly lẫn nhau mặt hơi có một khoảng cách. Mà Giang Đông Thần tắc nương như vậy một cái tá vị hôn môi ái muội tư thế. Hạ giọng đối Túc Như Tuyết nói, đừng nhúc nhích, không biết sao. Người ta hiện tại nhất cử nhất động đều ở bên ngoài ít nói đến có 10 danh bộ đội đặc chủng súng. Ngắm khẩu hạ, ngươi, ta là ở cứu ngươi, Giang Đông Thần nói. Vừa mới tới tìm ngươi nữ nhân đâu. Ngươi sẽ không tay như vậy mau đi. Còn sống, bất quá ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát, nhưng chưa chắc đừng giết nàng. Bằng không, Giang Đông Thần lời còn chưa dứt, không khỏi trong giây lát nhận thấy được cái gì dường như. Nhanh chóng duỗi tay cho nhau háng hạ, Giang Đông Thần vừa rồi nhanh nhẹn mà làm ra hộ hông động tác lập tức bị đến từ Túc Như Tuyết mãnh. Liệt phản kích chỉ thấy Túc Như Tuyết, mãnh dùng sức một tránh, thoáng chốc thoát vây, rồi sau đó nhanh chóng hoành khởi tay mau tuyết đao hoành dùng áp khuynh trong người trước. Lại mượn dùng quán tính, liên quan tự thân thể trọng hung hăng hướng Giang Đông Thần nơi một khác mặt tường áp phúc đi. Túc Như Tuyết biên phản kích biên đối hảo tâm tới rồi cho nàng lời khuyên. Kiêm liên quan ghê tởm nàng Giang Đông Thần nói. Cảm tạ Giang đội trưởng không? Khách, khí, bất quá Túc đội trưởng ngươi này giống như không giống như là ở tạ người. Ngược lại là tưởng có ý định mưu sát a. Nếu không phải Giang Đông Thần phản ứng mau, cộng thêm song hệ dị năng hiện giờ toàn đã thuận lợi thăng nhập tứ giai. Chỉ sợ là muốn hắn khó khăn lắm tiếp được Túc Như Tuyết ra sức phách chém. Đánh trả này một kích, hắn thật đúng là chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp được ẩn núp ở bên ngoài. Túc Như Tuyết chờ nhân ra bốn phía thông qua ngắm bắn súng trường ngắm bắn nhắm chuẩn kính nhắm. Chuẩn bộ đội đặc chủng màn ảnh cơ hồ đều bị Túc Như Tuyết ra cửa phòng cấp chặn. Môn mặt sau đúng là rằng co Giang Đông Thần cùng Túc Như Tuyết hai người. Nếu có thể nhìn đến hai người giờ phút này tay hành động, hẳn là thực rõ ràng có thể thấy được Túc Như Tuyết trong tay nắm mau tuyết đao giờ phút này cơ hồ. Chính lấy hai loại lực đạo hung hăng áp hướng Giang Đông Thần xung phong hàng mã bao lấy có hình. Ngực mà Giang Đông Thần ngực trước, Giang Đông Thần đôi tay giao nhau hoành, hai tay MU bàn tay cùng cổ tay bộ. Có thể minh xác nói thành là Giang Đông Thần đôi tay MU bàn tay cùng cổ tay bộ toàn kéo dài tới ra. Lưỡng đạo trong suốt bất quá nhận độ nên là siêu cường trong suốt lưỡi dao gió tới. Lưỡi dao gió cao đặt tại ngực trước, vừa vặn đủ để miễn cưỡng chống đỡ Túc Như Tuyết huy tới. Thả là hung hăng áp hướng ngực hắn đao nhọn không sai. Chính như Giang Đông Thần theo như lời Túc Như Tuyết trước mắt làm ra này phiên hành động căn bản. Không phải muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, mà là hoàn toàn là buôn muốn hắn mệnh là mơ siêu, nào a? Ta nếu muốn Giang đội trưởng ngươi mệnh, ta trực tiếp dùng dị năng, đương nhiên càng là chính như Túc Như Tuyết theo như lời. Nếu nàng nếu là muốn Giang Đông Thần mệnh, nàng trực tiếp dùng ảnh hệ dị năng, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục môn đưa thịt Giang Đông Thần, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.